Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 902 vô giới chi bảo. Tiến vào tháng 2 phần, La Liga tiến hành 22 vòng, Barcelona lấy 9 phần dẫn trước ưu thế đứng hàng đứng đầu bảng. Thế kỷ Derby về sau, Guardiola đội bóng lấy 9 thắng liên tiếp chiến tích, một đường xa xa dẫn trước. Tất cả mọi người biết, không phải Real Madrid không góp sức, mà là Barcelona quá mạnh quá ổn định. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Real Madrid biểu hiện có thể chia làm hai bộ phận. Trước 11 vòng dương vẫn luôn tại dưỡng thương, Real Madrid liên tục mất điểm, một lần lạc hậu Barca nhiều đến 10 phần. Đằng sau 11 vòng dương tái xuất, Real Madrid lấy được 10 thắng 1 hòa chiến tích, đạt được 31 phân. Nói cách khác, từ vòng thứ 12 bắt đầu, Real Madrid chỉ hòa một trận, hòa Almeria, vẫn là sân khách, ai ấy đều thấy được. Nếu như không phải phía trước 11 vòng mất điểm quá nhiều, dẫn đến Real Madrid cùng Barca chênh lệch càng kéo càng lớn. Vậy bây giờ hai chi đội bóng còn có đến đánh, ai có thể cười đến cuối cùng còn không biết. Mà từ trước đây sau hai cái 11 vòng tranh tài liền không khó coi ra, dương đối trước mắt chi này Real Madrid thật sự là quá trọng yếu. Nhất là gần nhất cái này liên tục mấy trận 1-0 cùng sân khách 1 so với 1 hòa Almeria. Nếu như không có dương, vậy cái này mấy trận tranh tài rất có thể sẽ tiếp tục mất điểm, thậm chí là thua cầu. Cuối cùng, Real Madrid thực lực tổng hợp còn chưa đủ mạnh. Từ trên giấy nhìn, chúng ta đội hình nhưng không có chút nào bại bởi Barcelona. Thậm chí càng mạnh, tại cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp tranh tài sau trận đấu, Bernabeu chủ tịch nhìn trên đài, Real Madrid chủ tịch Florentino cùng hai vị cố vấn Vandano cùng Zidane, cùng đại quản gia Manuel Redondo ngay tại sốt ruột trò chuyện với nhau. Mà tại chung quanh bọn hắn, Real Madrid fan bóng đá thì là tại vui mừng khôn xiết chúc mừng đội bóng tiến vào cúp nhà vua. Trận chung kết, giờ khắc này, bọn hắn quên đi trận chung kết đối thủ là Barcelona. Vandano làm chấp giáo kinh nghiệm phong phú lão thần tử, đối hai chi đội bóng tình thế có phi thường rõ ràng nhận biết. Hắn cũng không cảm thấy Real Madrid mạnh hơn Barcelona. Cứ việc từ đội hình bên trên nhìn, Real Madrid muốn so đội hình dự bị đơn bạc Barcelona càng thêm xuất sắc. Nhưng trên thực tế, nếu như đến trên sân bóng, chúng ta cũng vẫn là không có quá nhiều phần thắng. Nhiều nhất chính là chia 5 năm. Hơn nữa còn nhất định phải có dương ở đây. Bằng không, chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Zidane là chức nghiệp kinh nghiệm phong phú truyền kỳ ngôi sao bóng đá, bản thân đối bóng đá liền có phi thường khắc sâu lý giải. Florentino cùng Manuel Redondo đều là nhiều năm lão fan bóng đá, nhận biết cũng rất thâm nhập. Tự nhiên lập tức liền nghe ra Vandano bên ngoài âm thể hệ tăng thêm, Real Madrid không phải là không có đoàn đội phối hợp. Dương cùng còn lại đồng đội cùng một chỗ phối hợp 1 năm, cùng Xabi Alonso bọn người càng là phối hợp nhiều năm, ăn ý đã sớm có. Nhưng Barcelona toàn bộ chiến thuật hệ thống đã tại nhà này trong câu lạc bộ kéo dài 20 năm, thậm chí càng lâu, mà Messi, Xavi, Iniesta, Pique chờ cầu thủ đều là từ nhỏ đã tại một bộ này hệ thống bên trong trưởng thành. Có thể nói, một bộ này hệ thống khắc thật sâu tiến vào Barcelona cầu thủ sâu trong linh hồn. Bọn hắn đi đến sân bóng, trời sinh liền biết muốn làm sao đá bóng, muốn làm sao phối hợp. Nếu như nói, Barcelona tựa như là kỷ luật nghiêm cẩn chiến trận binh đoàn, kia Real Madrid càng giống là quân lính tản mạn, từ phía sau cứ việc nhìn cá thể thực lực mạnh hơn. Phối hợp cũng rất bình thường ăn ý, nhưng chân chính đến trên chiến trường, vẫn là chơi không lại đối phương. Nhưng là, Barcelona một bộ này chiến thuật hệ thống cùng lý niệm, lại là còn lại đội bóng căn bản học không đi. Bọn hắn là toàn thế giới độc nhất vô nhị, mà ngoại trừ một bộ này toàn thế giới độc nhất vô nhị chiến thuật hệ thống bên ngoài. Barca còn có Messi, Xavi, Iniesta chờ một nhóm bất thế gia thiên tài. Cái này để Barcelona thực lực tổng hợp đạt được to lớn tăng lên. Chỉ cần bọn hắn tải, Barcelona dưới thực lực hạn liền được cam đoan. Real Madrid đối với cái này cũng không hâm mộ, cũng sẽ không đi ghen ghét. Đội bóng trên dưới tất cả mọi người nghĩ đến càng nhiều, suy nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là như thế nào vượt qua đối thủ, như thế nào đánh bại đối thủ. Nếu như muốn đánh bại Barca, kia Real Madrid nhất định phải lưu lại Dương Dương. Nước Pháp bên kia tình báo có thể tin được không? Florentino quan tâm hỏi hướng Zidane, một mặt lo lắng. Zidane nhẹ gật đầu, cơ hồ có thể kết luận Qatar người đã thu mua Paris Saint-Germain. Bọn hắn năm nay mùa hạ mục tiêu chính là muốn thu hết trên thế giới cấp cao nhất cự tinh. Đầu tiên cân nhắc chính là Dương Dương. Qatar tập đoàn năm ngoái mùa hạ đã từng một lần vô cùng tiếp cận MU, nhưng Glazer gia tộc mở ra báo giá dọa sợ bọn hắn. Cái này dẫn đến Qatar tập đoàn từ bỏ MU, nhưng lại thay đổi đầu thương lựa chọn Ligue 1 Paris Saint-Germain. Đội bóng là sửa lại, nhưng mục tiêu nhưng thủy chung kiên định không thay đổi. Đáng chết, bọn này Qatar người có phải điên rồi hay không? Manuel Redondo có chút ít sầu lo nói. Zidane cười khổ, theo ta được biết, bọn hắn thu mua đội bóng đá mục đích cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì World Cup. Đối bọn hắn tới nói, thu mua một chi đội bóng, thu mua cấp cao nhất cự tinh, giống như là đang đánh quảng cáo. Tuy nói cái này tiền quảng cáo khả năng xa xỉ một chút, nhưng mang đến hiệu ứng cũng sẽ là khá kinh người. Khỏi cần phải nói, nếu thật là lấy 2 ức euro mua vào Dương Dương, vậy sau này bọn hắn mỗi tuần đều sẽ xuất hiện tại toàn thế giới truyền thông trên báo. Bỏ qua một bên thi đấu phương diện không nói, chỉ từ quảng cáo hiệu ứng tới nói, giống như cũng là 10 phần có lời. Lại càng không cần phải nói Dương Dương phía sau còn có thị trường quy mô kinh người Trung Quốc cùng châu Á. Jorge, ngươi thấy thế nào? Florentino hỏi hướng Vandano. Argentina người cũng là cau mày. Dương Dương mới 24 tuổi, từ chức nghiệp phát triển góc độ đến xem, hắn không cần thiết lúc này đi Ligue 1, nhưng khó đảm bảo Paris Saint-Germain sẽ không lấy trọng kim dụ hoặc cho ra giá trên trời lương một năm. Nói đến đây, Vandano thở dài. Nhìn xem quá khứ cái này mấy trận tranh tài, cơ hồ mỗi một trận đều là Dương Dương tại cứu chủ. Không có hắn, chúng ta bây giờ cùng Barcelona điểm tích lũy chênh lệch khẳng định mở rộng đến mười mấy phần. Nâng lên kết thúc La Liga, còn có cúp nhà vua, mặc kệ là đánh Levante, Atletico Madrid vẫn là đánh Sevilla, hắn đều phát huy ra mấu chốt tác dụng. Florentino, Redondo cùng Zidane đều nhao nhao nhìn chăm chú lên Vandano. Bọn hắn cũng đều hết sức rõ ràng biết Dương Dương đối chi này đội bóng làm ra cống hiến, cũng hết sức rõ ràng Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Mặc dù nói như vậy, đối còn lại cầu thủ khả năng không phải rất bình thường công bằng. Nhưng là, Vandano do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, không có Dương Dương, sức cạnh tranh của chúng ta tối thiểu nhất hạ xuống một bậc thang. Real Madrid cùng Barca không chỉ có là bây giờ La Liga hai đại cự đầu, phóng tới châu Âu trên sàn thi đấu cũng là thỏa thỏa song cự đầu. Luận đội bóng thực lực, còn lại mấy chi đội bóng đều rất khó đi theo hai đại cự đầu chống lại. Đương nhiên, trong trận đấu lẫn nhau có thắng bại đúng là bình thường. Nhưng nếu như Real Madrid thực lực tổng hợp hạ xuống một bậc thang, đây chẳng phải là liền cùng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không sai biệt lắm. kia Real Madrid còn như thế nào bảo trì mình tại châu Âu giới bóng đá địa vị siêu phàm? Dựa vào cái gì đến hấp dẫn còn lại cầu thủ đứng đầu ưu ái? Lúc trước Calderon chấp chính trong lúc đó Real Madrid, sở dĩ đào không đến cự tinh, không phải liền là bởi vì như thế. Vandano nắm toàn bộ Real Madrid thi đấu sự vụ, từ hắn trong lời nói này, không khó coi ra Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Như vậy vấn đề tới, một cái có thể trợ giúp Real Madrid chỉnh thể sức cạnh tranh tăng lên một bậc thang cự tinh. Giá trị bao nhiêu tiền? Vô giới chi bảo, Dương Dương chi tại Real Madrid, thật giống như Messi chi tại Barca, đều là vô luận như thế nào cũng không thể bán. Không thể bán, vậy thì phải giữ lại. Mino Raiola bên kia có cái gì động tĩnh? Florentino hỏi, không có, hắn gần nhất giống như đang bận bịu một cái gọi Paul Pogba MU cầu thủ sự tình. Redondo trả lời, Paul Pogba, Florentino chưa nghe nói qua cái tên này. Zidane lúc này tiếp lời, một cái nước Pháp tuổi trẻ tiểu tướng, trước mắt tại MU đào tạo trẻ hiệu lực, phi thường có tiềm lực, làm Real Madrid chủ tịch cố vấn đặc biệt. Zidane đồng thời còn phụ trách vì Real Madrid đề cử có tiềm lực ngôi sao hy vọng, nhất là tại Premier League 1. Trước mắt Zidane đã vì Real Madrid đề cử không ít cầu thủ. Trong đó có một vị sẽ tại năm nay mùa hạ gia nhập liên minh Real Madrid. Mino Raiola đang bận bịu người khác sự tình. Vậy liền chứng minh Dương Dương cũng không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi đội bóng dự định. Bằng không mà nói, lúc này Mino Raiola liền hẳn là đi tới đi lui Madrid cùng Paris, mà không phải thường thường chạy Manchester. Vandano phân tích nói, đối với Dương Dương phẩm hạnh, Real Madrid bốn vị hạch tâm cao tầng cũng đều là tương đối quen thuộc cùng dài. Bọn hắn tin tưởng Dương Dương sẽ không làm một chút vi phạm đạo đức nghề nghiệp sự tình. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương là một cái có hùng tâm tráng trí người. Dạng này người là sẽ không ở 24 tuổi, sắp đi vào cầu thủ chuyên nghiệp hoàng kim tuế nguyệt hợp lý đánh chi niên. Từ bỏ Real Madrid dạng này sân khấu, lựa chọn League 1 Paris. Nhưng nói là nói như vậy, đạo lý cũng là như thế một cái đạo lý. Nhưng Real Madrid vẫn là phải muốn cho ra minh xác thái độ mới được. Sanchez bên kia nói thế nào? Florentino lại hỏi, Jose Sanchez, Real Madrid bộ công thương chủ quản, hắn cho rằng Dương Dương trên thân còn có khá kinh người giá trị buôn bán còn chờ đào móc. Redondo trả lời, ngành tài chính đâu? Bọn hắn cho rằng tài chính tương đối rộng rụ, có thể duy trì chúng ta cùng Dương Dương tục tầm. Dương Dương là 2009 niên gia nhập liên minh Real Madrid, năm ngoái chiếm xong quan vương. Real Madrid dựa theo hợp đồng cho hắn một số lớn tiền thưởng. Trừ cái đó ra còn ngoài định mức thanh toán xong một bút xong quan vương tiền thưởng. Có thể nói là đãi ngộ thật dày, nhưng lại không có sách tục tầm. Trước mắt, Dương Dương như trước vẫn là đương kim giới bóng đá tiền lương cao nhất cầu thủ. Sau xếp tại thứ hai Messi trọn vẹn nhiều 5 triệu euro. Vậy liền cho Mino Raiola gọi điện thoại, cùng Dương Dương đàm tục tầm, tiến một bước đề cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tối thiểu nhất muốn tới 300 triệu. Florentino lo âu nói, tại Paris Saint-Germain phía sau đám kia bên trong đông thổ hào uy hiếp dưới, hắn cảm giác 2 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã không cách nào bảo đảm Dương Dương lưu tại Real Madrid, thậm chí 300 triệu đều chưa hẳn có thể để người yên tâm. Đối với Dương Dương tục tầm sau chướng lương, Florentino cũng không lo lắng, bởi vì Dương Dương buôn bán thu mua hết sức kinh người. Nhất là tại Real Madrid bộ công thương cánh cửa khai phát dưới, Dương Dương giá trị buôn bán càng là mỗi năm kéo lên. Quá khứ hơn một năm nay, Real Madrid tại cái này một khối phương diện thu nhập phong phú. Liền xem như lần này tục tầm, cho Dương Dương chướng lương. Real Madrid cũng hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Florentino từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại thật sâu nhìn về phía dưới cầu trường Phương Dương Dương. Tự lẩm bẩm, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn lưu tại Bernabeu. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN